Tỷ tỷ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng nóng như vậy chứ. Thiên Lang Đế giải vây, phụ hoàng lúc nào cũng bênh vực tỷ tỷ cả. Cậu ấm ức nói, Thiên Lang Đế bị Thiên Lang Hậu nheo tay cau mày trách móc. Con trai cũng đã 20 rồi, nó tự có chủ ý, chàng chỉ nghĩ đến con gái của chàng thôi. Nói xong bà quay mặt đi, Thiên Lang Đế thấy bà dỗi, ông đành nhẹ giọng vỗ Thiên Lang Hậu. Thôi mà nương tử, ta không nói nữa, không nói nữa, đừng giận mà. Hừ, tha cho chàng, nào nào để ta đốt nàng ăn, thấy một màng cẩu lương trước mặt, nàng liền đứng dậy hành lễ. Nhi thần và đệ đệ có việc xin phép cáo lui. Thiên Lang Đế nghe vậy cũng rồi tiếp tục dỗ Thiên Lang Hậu. Còn Long Dạ Trạch không hiểu chuyện gì thì bị nàng nắm cổ áo lôi đi. Cách chương.